Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1479, cẩu gia. Mặc pháo xuất thủ, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, mặc kệ là Hoàng Phi, vẫn là đen trắng nhị lão, bọn họ cũng không nghĩ tới, mặc pháo thế mà lại lựa chọn nhặt nhạnh chỗ tốt, trong khoảnh khắc đó. Đen trắng nhị lão thậm chí có chút phẫn nộ. Bất quá, cái này phẫn nộ không có tiếp tục quá lâu. Chính là bị trước mắt hình ảnh cho chấn kinh đến. Bởi vì, bộ phương cùng tiểu hồ ly trước người, hiện ra một khe hở không gian. Từ này trong cái khe, thì là có một chó chảo, mang theo một cây trắng noãn như ngọc trong suốt vô cùng chân dài xương. Nhô ra tới, này chân dài xương thì là chậm rãi gõ đập xuống. Bành một tiếng, nện ở này mặc pháo đỉnh đầu, không vội không chậm, nhẹ nhàng một đập, những người khác cảm giác, mặc pháo chính là mình đụng vào, phốc một tiếng, thanh thúy thanh vang, tựa như đạp nát cái bọt biển, mặc pháo trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bị này chân dài xương nện vào trong nháy mắt, ngay cả chạy trốn đều trốn không, thân thể chính là từng khúc sụp đổ, rú thảm đều không có phát ra tới. Chính là hóa thành đục phấn. Một vị thần vương trong nháy mắt vẫn lạc, thần thức tựa hồ cũng không có trốn tới, trực tiếp tại xương cốt gõ nện phía dưới nổ tung. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Mọi người ở đây đều là ngây ra như phỗng, bọn họ thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, chỉ có hoảng sợ chi ý tại lưu động. Chủ nhà họ Mặc Pháo cứ như vậy chết, đây chính là một vị thần vương a. Mặc dù chỉ là hạ đẳng thần vương, nhưng là dù sao cũng là thần vương, thần triều trong đỉnh phong chiến lực, tại sao lại bị một cục xương đập chết, mà lại liền thần thức đều là bị nhất kích đánh tan? Đó là cái gì xương cốt? Tuyệt đối không phải phàm cốt, có thể nhất kích đập chết một vị thần vương. Cái này xương cốt tuyệt đối tràn ngập kỳ dị. Bộ phương mở to mắt, nhìn lấy trước người vết nứt không gian, bộ phương có thể nhìn thấy này trong cái khe, chiếm cứ một đạo thân ảnh quen thuộc, tiểu hồ ban đầu sụt tán thân thể cũng là động động. Nhìn thấy trong cái khe thân ảnh, tựa hồ có chút kích động, cẩu gia, bộ phương ngưng mắt, không khỏi mở miệng, đương nhiên, trong cái khe thân ảnh không có trả lời hắn, chỉ là tượng trưng vung động một cái chân dài xương a. Bất quá bộ phương có thể cảm nhận được, này khí tức quen thuộc, là cẩu gia không thể nghi ngờ. Cẩu gia không phải mới vào thần chi cảnh a. Làm sao lại có thể một xương cốt gõ chết một vị thần vương? Mà lại này nhẹ nhõm bộ dáng, tựa như là tại đâm thủng một cái phao phao. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thuộc về bình thường. Dù sao liền tiểu hồ đều trở nên mạnh mẽ như vậy. Thích làm sự tình cẩu gia không có khả năng còn dậm chân tại chỗ. Đây không phải là cẩu gia phong cách. Thiên khung trên cao, tiểu hồ phun ra ra làm nồi cùng đen trắng nhị lão thủ trưởng đụng vào nhau. Đen trắng nhị lão vung xuất thủ trưởng, hội tụ thành nhất trưởng. Một nửa hắc, một nửa trắng, cả hai va chạm, bộc phát ra đại kinh khủng. Oanh một tiếng vang thật lớn, phảng phất hoa mắt nở rộ giống như. Vạn phần lộng lẫy, một trưởng này có thể so đo thượng đẳng thần vương thủ đoạn. Bất quá, tiểu hồ nuốt ăn hủy diệt làm nồi, lại phun ra về sau, uy lực thì là tăng lên mấy lần, chỗ bộc phát ra uy lực đáng sợ, không gì sánh kịp, oanh, nổ tung triệt tiêu lẫn nhau, chậm rãi tán đi, đen trắng thủ trưởng biến mất, bộc lộ ra lơ lửng trên bầu trời đen trắng nhị lão thân hình. Hắc bào lão giả và lão giả áo bào trắng, ánh mắt ngưng trệ, nhìn chằm chằm bộ phương trước người hư không liệt phùng. Ở trong đó, có lười biếng thanh âm truyền ra. Bộ phương tiểu tử, đã lâu không gặp, ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm vang vọng. Nhượng ở đây người đều là sững sờ, mà bộ phương khóe miệng thì là kéo một cái. Trong cái khe, một đạo mập ục ục thân ảnh nện bước yêu nhiêu bước chân mèo hành tẩu mà ra. Đó là một cái hắc cẩu, một cái mập hắc cẩu, toàn thân thịt mỡ đắp lên cùng một chỗ. Trong lúc hành tẩu, rung động phun trào. Cái này hắc cẩu, một thân lông tóc đen nhánh tỏa sáng. Sau lưng thì là cõng một cây trắng noãn như ngọc, trong suốt vô cùng xương cốt. Xương kia phẳng phất tản mát ra đáng sợ uy áp. Một con chó, đen trắng nhị lão ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Tựa hồ có không hiểu, có nghi hoặc, bởi vì bọn hắn có thể phát giác được. Con chó này tu vi, cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Tựa hồ chỉ có, cao đẳng thần chi mức độ, chỉ là cao đẳng thần chi, liền có thể miểu sát Mặc Pháo. Chẳng lẽ là xương kia nguyên nhân? Đen trắng nhị lão liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt kinh dị. Nếu thật là xương kia tuyệt đối bất phàm. Chẳng lẽ, xương kia, là trong truyền thuyết thiên thần xương? Nơi xa, có thầy thuốc thê lương kêu rên vang vọng, đang cùng Hạ Thiên rằng co. Hoàng Phi nhìn lấy trong nháy mắt bị miểu sát Mặc Pháo, phát ra thê lương thanh âm. Mặc Pháo là ca ca của nàng, thế nhưng là, bây giờ cũng là bị một con chó cho một xương cốt gõ chết. Đây đối với nàng mà nói, thì là sinh ra khó nói lên lời bi thương. Chung quanh thế gia gia chủ cũng là nhao nhao tắc lưỡi. Chủ nhà họ Mặc, chết. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia nện bước bước chân mèo hắc cẩu, đều là cảm thấy có chút cổ quái cùng thật không thể tin. Một con chó, một con hồ ly, bộ phương đây là dự định mở cửa hàng thú cưng a. Ở đây người đối với cẩu gia cũng chưa quen thuộc, duy nhất biết cẩu gia khủng bố cũng chính là Mặc Pháo. Bởi vì Mặc Pháo tại thượng cổ thiên thần trong di tích là lưu lạc lâu nhất. Hắn là duy nhất biết cẩu gia lực lượng đáng sợ người. Đáng tiếc, Mặc Pháo chết, bị cẩu gia trong nháy mắt miểu sát. Cho nên ở đây người tuy nhiên kinh dị tại một con chó, nhưng lại không biết con chó này xuất hiện ở chỗ này đại biểu cái gì. Sự tình phát triển đến bây giờ, giống như có lẽ đã có chênh lệch chút ít cách ban đầu quỹ đạo. Chuyện này, đến chỉ là đế tử cùng bộ phương chiến đấu. Đó là thuộc về thế hệ trẻ tuổi chiến đấu. Thế nhưng là bây giờ, đen trắng nhị lão nhúng tay, khiến cho sự kiện ý nghĩa đã thăng cấp một cái cấp độ. Đương nhiên, ở đây người không có người cảm thấy bộ phương còn có thể trốn. Dù cho xuất hiện một cái cổ quái hắc cẩu, nhưng là một con chó còn có thể mang theo bộ phương tránh né đen trắng nhị lão truy sát. Giết Mặc Pháo, hủy đế tử, giết Mặc Ngân, toàn bộ thần triều đô sợ là đều không có bộ phương đất dung thân. Trước kia thần trù cung có lẽ có thể che chở bộ phương. Nhưng là bây giờ, thần trù cung cao ốc đều lật úp, tự thân khó đảm bảo. Chớ nói chi là bảo đảm bộ phương. Tiểu hồ nhìn thấy cẩu gia, từ bộ phương trên bờ vai thoát ra, rơi vào cẩu gia bên người. Cẩu gia thì là, duỗi ra vuốt chó, ôn nhu vỗ vỗ tiểu hồ đầu. Về sau mắt chó mới là nhất truyền, rơi vào bộ phương trên thân. Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Cẩu gia miệng chó kéo một cái, bộ phương thì là kinh dị đánh giá cẩu gia. Lâu như vậy không thấy, cẩu gia lưu lạc bôn ba lâu như vậy, thịt mỡ thế mà một chút cũng không có giảm bớt. Điều này cũng đúng cái kỳ tích. Cẩu gia ta, phía trước có sự tình phải bận rộn, cho nên mới chậm chút. Bất quá may mắn, rốt cục vẫn là bắt kịp. Cẩu gia hé miệng, ngáp một cái, nói, cẩu gia ta nhượng tiểu hồ tới trước giúp ngươi. Vẫn là chính xác, chấm ngoặc kép, gánh vác lấy một cục xương. Cẩu gia đi vào bộ phương bên người. Rất lâu không có ăn vào bộ phương tiểu tử nấu nướng sườn xào chua ngọt. Nhanh cho cẩu gia đến một phần, nhưng làm cẩu gia cho thèm a, cẩu gia lè lưỡi. Tựa hồ có chút không kịp chờ đợi nói ra, sườn xào chua ngọt a. Bộ phương khóe miệng kéo một cái, ngược lại là không có cự tuyệt, chính là dự định làm trận nấu nướng một đạo sườn xào chua ngọt. Bất quá, trên bầu trời đen trắng nhị lão tự nhiên là sẽ không cho phép bộ phương tại chỗ làm đồ ăn. Bọn họ thân là đen trắng nhị lão, thật khi bọn hắn liền mặt mũi cũng đừng a. Bộ phương hành vi, phảng phất như là đang giễu cợt bọn họ. Đen trắng nhị lão sinh hoạt nhiều năm như vậy, há có thể nhận được như vậy trào phúng. Há mồm chính là phát ra một tiếng gầm thét, thanh âm nhất thời trên bầu trời nổ vang, gây nên một trận oanh minh. giết ta chủ nhà họ Mạc, lớn nhất nên muôn lần chết. Đen trắng nhị lão băng lãnh nói ra, hai người, kẻ sướng người họa, một người nói nửa câu lời nói, ngược lại là lộ ra có chút ăn ý. Lời nói rơi xuống, đen trắng nhị lão trên thân khí tức cũng là triệt để sôi trào lên. Đối mặt Hạ Thiên, bọn họ căn cũng không từng nghiêm túc, nhưng là lần này, làm theo là chân chính nghiêm túc, bọn họ dù sao cũng là Mạc gia trưởng bối. Tuy nhiên kinh lịch rất nhiều đời chủ nhà họ Mạc, nhưng là trơ mắt nhìn lấy một vị gia chủ chết thảm tại trước mặt bọn hắn. Tự nhiên là không thể nhịn. Oanh, hắc bào lão giả phảng phất hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang. Bỗng nhiên từ thiên khung bức bách xuống, gần 500 đường pháp tắc chi lực bao phủ. Trên đỉnh đầu hư không đều là bị pháp tắc chi lực cho chống đỡ vặn vẹo. Chết, hắc lão trường rít gào. Dâu tóc đều dựng, trong tay hắn, thì là hiện ra một thanh hắc sắc kiếm, đen trắng nhị lão, đen trắng nhị kiếm, kiếm này làm bạn bọn họ vô số năm, đã sớm cùng bọn hắn tâm thần nối liền thành một thể. Một kiếm ra, màn trời bên trên, tựa hồ cũng có khủng bố kiếm ý bao phủ, vô số kiếm ý, phảng phất lưu tinh từ thiên khung sụp đổ xuống giống như vạn phần đáng sợ. Bạch lão lơ lửng hư không, chắp lấy tay, đạm mạc nhìn lấy, hắc lão xuất thủ, đầy đủ, coi như con chó kia lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc. Đối mặt toàn lực xuất thủ hắc lão, sợ đều là phải đổi vì chó chết, huống hồ, chỉ là một con chó. Ha ha, bạch lão cười nhạt một tiếng, tính trước kỹ càng, sau đó, cũng là nhìn hắc người anh em diễn a. Đáng sợ khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Ở đây người đều là cảm thấy hô hấp đình trệ. Trung đẳng thần vương điên phong, cơ hồ nửa bước muốn bước vào thượng đẳng thần vương chi cảnh hắc lão. Vừa ra tay, vô cùng đáng sợ. Đây mới thực là lôi đình thủ đoạn. Đại biểu thần triều triều đô trong chiến lực mạnh nhất. Có lẽ thần hoàng không ra. Cái này đen trắng nhị lão, chính là lực lượng đỉnh phong. Trường kiếm màu đen bao phủ thiên địa, thẳng chạm cẩu gia mà đến. Bởi vì cẩu gia giết Mạc Pháo, cho nên hắc lão chính là lấy cẩu gia vì mục tiêu thứ nhất. Đương nhiên, Bộ Phương cùng Tiểu Hồ đều không có bị hắc lão để vào mắt. Bộ Phương tuy nhiên chiến thắng đế tử, đối đầu Hoàng Phi, nhưng ở hắc trong đôi mắt già nua, vẫn như cũ là con kiến hôi. Về phần Tiểu Hồ, suy yếu Tiểu Hồ, căn không cần sầu lo. Cho nên, chỉ có cái này mới xuất hiện hắc cẩu, chạm hắc cẩu, hết thảy chính là đều kết thúc. Ầm ầm, hắc kiếm bao phủ, màn trời biến sắc, cuồng phong đánh tới, kiếm khí trùng tiêu, cẩu gia toàn thân lông tóc đều là tại loạn chiến, gánh vác lấy bạch cốt, ngẩng đầu, nó nhàn nhạt liếc liếc một chút khí thế trùng thiên hắc lão. Bĩu bĩu miệng chó, cẩu gia xuất hiện, Tiểu Hồ lực lượng cũng biến thành rất đủ. Ngạo Kiều ngẩng đầu lên, lẩm bẩm một tiếng, Bộ Phương nhìn một chút cẩu gia, tựa hồ là đang hỏi thăm cái gì, nghĩ gì thế, chỉ là một cái tao lão đầu, cẩu gia ta, một xương cốt quật ngã, chấm ngoặc kép, cẩu gia ôn hòa nói, Bộ Phương tiểu tử, sườn xào chua ngọt làm lấy, cẩu gia ta đi một lát sẽ trở lại, chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, cẩu gia vuốt chó chính là trên mặt đất vỗ. Thân hình từng bước một nện bước yêu nhiêu bước chân mèo ngút trời lên. Phần lưng lắc một cái. Này trong suốt chân dài xương chính là lại lần nữa rơi xuống. Rơi vào cẩu gia vuốt chó trong. Bị cẩu gia cho mang theo. Đối này chém xuống trường kiếm màu đen. Một xương cốt đập lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.